Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 835, chiến đấu bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu Sam Bình Nguyên là Anzas, số lượng không nhiều, nắm giữ địa hình bằng phẳng chỗ. Vô cùng thích hợp Brun kỵ sĩ bày trận. Brun kỵ sĩ lực bộc phát cùng xông vào lực mạnh phi thường. Toàn thân bọn họ bao trùm làm bằng sắt tỏa giáp. Tay phải cầm trường thương. Tay trái cầm dùng thuộc da bổ cường qua bằng gỗ đại thuẫn. Đủ để ngăn trở nửa người trên. Để cho trọng trang kỵ binh xếp thành một loạt khởi xướng xung kích là Brun vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến pháp. Đợi thắng trận, lúc trở về tại vòng tới những quý tộc kia lãnh địa. Để cho bọn hắn lần nữa thể hiệu trung phụ thân. Sau đó để bọn hắn giao ra vợ và con gái làm con tin. Chờ đợi thám tử hồi báo, Zion tâm tình vô cùng vui vẻ. Phụ thân hắn cũng sẽ hài lòng. Vì cuộc chiến với nhà Garnelon đang đến dần. Zion đắm chìm tại ảo tưởng tốt đẹp bên trong. Nhưng thời gian lâu dài hắn không thể tránh khỏi phiền não. Mặc kệ là sứ giả vẫn là thám tử cũng không có trở về. Chuyện gì xảy ra? Zion sắc mặt không vui nhìn về phía bên cạnh bộ hạ. Có lẽ đối phương cự tuyệt rút quân. Giết chết sứ giả, thám tử cũng có thể là bị phát hiện xử tử. Bộ hạ sắc mặt khó coi hướng Zion nói ra chính mình suy đoán. Zion hiện lên bộ mặt tức giận. Lại có người dám ngỗ nghịch Thénardier nhà mệnh lệnh. Dù đối phương là cái gì A Miêu A Cẩu Hoàng đế đi nữa. Toàn quân tiến lên. Zion lập tức hạ lệnh. Brun quân đội hành quân tiến vào sâu Mâu Sam. Bất quá đối mặt bọn hắn là 2.000 binh sĩ đã ở nơi này chờ sẵn. Auroboros đế quốc. Hừ, nhìn xem ta đánh tan các ngươi. Ta còn có 3 đầu long. Lần này ta sẽ gạt bỏ nỗi nhục ở đơn nần. Quảng cáo. Zion hư lạnh một tiếng nói. Dù nghĩ rằng không phải dùng đến long. Sẽ có không thiếu mục tiêu nếu quân địch tấn công. Tuy nói Zion là cái hoàn khố. Trừ ăn uống ra vui đùa không có gì đánh giặc kinh nghiệm. Nhưng mà Brun quân truyền thống trận hình hắn vẫn là biết bày. 2.000 thương binh cùng cung tiễn thủ tạo thành trận thứ nhất tuyến. 1.000 kỵ sĩ cùng địa long cấu thành trận thứ hai tuyến. Phía sau cùng nhưng là chính hắn thống lĩnh bộ đội chủ lực 2.000 người cùng với chở hắn phi long. Zion không có quay đầu chạy hoàn toàn là bởi vì phe mình có 2 đầu địa long cùng phi long tại. Tại Auroboros đế quốc quân đội tiến vào 200 mét phạm vi lúc. Cùng tiễn thủ bắt đầu bắn tên. Nhưng mà đối mặt toàn thân bao trùm áo giáp tay cầm cự thuẫn chiến sĩ. Mũi tên không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa càng nhiều mũi tên rơi vào nửa đường. Căn bản không bắn tới hàng phòng tuyến thứ nhất. Brun quân vô cùng khinh thị cung tiễn. Bọn hắn cho rằng núp ở phía sau bắn tên ra hỏa cũng là đồ hèn nhát đồ bỏ đi. Bởi vậy không có ai sẽ cố ý đi luyện tập cung tiễn. Mỗi lần chiến tranh cung tiễn thủ cũng là tạm thời chiêu mộ dân binh. Tùy tiện huấn luyện mấy ngày có thể đem tên bắn ra ngoài là được. Đương nhiên không thể trông cậy vào bọn hắn có thể đem tên bắn bao xa. Có cái hơn 100 mét cũng không tệ rồi. Brun loại này cực đoan kỳ thị cung tên tư tưởng. Một mực để cho Yuto cho rằng bọn họ cũng là não tàn. Bọn hắn là đến là trò hề hay sao? Ellen khóe miệng co giật nói. Dạng này cũng là bắn cung. Nàng quân đội bên trong quân tiễn thủ so với những người này còn mạnh gấp mấy lần. Quảng cáo, để chúng ta cho bọn hắn biết đâu mới là xạ thủ chân chính. Cũng cho pháo binh chuẩn bị đi. Yuto vung tay đi lên. Ngay lập tức, 500 cung tiễn thủ đi ra phía trước. Chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, cung tiễn quả nhiên là không có tác dụng gì. Không được cũng không đáng lo ngại. Để cho các ngươi thấy Brun sức mạnh. Thương binh lập tức xuất phát. Zion nhìn thấy phe mình sử dụng cung tiễn không được rất muốn chửi ầm lên. Bất quá sau khi nhìn thấy phe địch cũng muốn dùng cung tiễn thủ liền trong lòng cười lạnh. Lập tức hạ lệnh thương binh xông lên. Brun giỏi về chiến thuật tấn công áp sát và khả năng xuyên thủng hàng phòng thủ. Kỵ binh sử dụng trường thương kết hợp với một lớp giáp sắt dày. Binh sĩ tấn công qua những khe của lá chắn. Lá chắn sẽ được xếp xít lại vào gần nhau và đủ lớn để che từ đầu đến hông. Dù nặng nề, binh sĩ vẫn có thể bảo vệ chắc chắn khi xung trận. Xếp hàng và áp sát đối phương. Đó là chiến thuật thông dụng của Brun. Điều đáng sợ nhất của chiến thuật này là rất khó có thể chạy thoát được. Bằng áo giáp dày và trường thương, kể cả binh lính đứng sau tiền tuyến cũng dễ dàng thiệt mạng. Chiến trường trong nháy mắt hỗn loạn. Hơn 1.000 thương binh phi thẳng qua cánh đồng cỏ. Phóng tiễn, Yuto hạ lệnh, siêu siêu siêu, quảng cáo. Vô số tiếng xé gió vang lên. Bầu trời chợt tối sầm vì trận mưa tên của Auroboros, đế quốc binh sĩ. Trong nháy mắt đem mấy trăm người cho hạ gục. Bất quá Brun binh sĩ cũng không hề lùi lại. Yuto quân đội bên này bắt đầu hướng sang hai bên lùi lại. Cầm đại thuẫn cùng trường thương binh sĩ dàn hàng, tạo thành phòng tuyến thứ nhất. Mà tại phía sau, từng đầu địa long cao lớn 4 mét trở lên lưng cõng kim loại mũi nhọn đại pháo ở hai bên. Bên cạnh còn đi theo một nhóm binh sĩ, tay cầm súng máy, có người đẩy ra đại pháo. Auroboros đế quốc là có vũ khí nóng tồn tại, bất quá uy lực cũng chẳng ra sao. C cấp trở lên cường giả liền đã không sợ súng ống các loại. Các binh sĩ, cho bọn hắn nhìn xem Auroboros đế quốc cường đại. Nã pháo, Yuto hạ lệnh, phanh phanh phanh phanh. Tại Brun quân đội còn hơn 100 mét khoảng cách lúc. Vô số đại pháo cùng súng máy. Vô số quang pháo cùng bão đạn xuất hiện quét ngang qua chiến trường. Từng trận chấn động cùng mưa đạn xuyên qua Brun thân thể. Người thì bị viên đạn xuyên thủng thân thể. Người thì bị đại pháo oanh tạc. Chiến trường vang lên vô số tiếng hét thảm cùng máu tươi nhuộm đỏ đồng cỏ. Xông qua được đại pháo oanh tạc cùng tránh thoát mưa đạn, binh sĩ Brun liền đối mặt với hàng phòng tuyến thứ nhất thương thuẫn binh. Cách chương.